Kệ pháp cú số 65. Tích nhóm tỳ khưu Bạt Đề. Người trí giàu một khắc, gần gũi bậc hiền minh, cũng hiểu pháp tức khắc như lưỡi nếm vị canh. Kệ pháp cú số 65 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi ngài ngang ăn ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới 30 vị tỳ khưu ở trong xứ Bạt Đề. Những vị tỳ khưu ấy nguyên là những công tử quý tộc, nhưng khi tìm một cô gái giang hồ mới gặp Đức Thế Tôn ở khu rừng miệng Hoa Lâm. Lần đầu tiên được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp thì tất cả đều chứng đắc được quả bậc thấp và đều xuất gia thiệt là tỳ khưu, tự nhiên có đầy đủ y bát do thần thông của ngài. Sau khi thọ 13 chi pháp đầu đà, hành đạo một thời gian khá lâu thì chư tỳ khưu ấy trở về ở gần Đức Bổn Sư, được nghe bài pháp về con đường sanh tử vô thủy, liền chứng đắc A La Hán ngay tại chỗ ngồi. Khi biết được việc này, chư tăng mới tụ tập trong giảng đường và bàn nhau rằng: "Ôi, quả thật các tỳ khưu này thông hiểu giáo pháp thật là mau về thay." Nghe lời bình luận của chư tăng, Đức Bổn Sư giải thích thêm rằng: "Này các tỳ khưu, không phải chỉ trong kiếp hiện tại mà trong kiếp quá khứ, 30 vị tỳ khưu này cũng đã là những bạn bè nhờ nghe pháp của Tundila mà nhận thức ngay được chánh pháp, cho nên đã thọ trì ngũ giới, nhờ đó ngày nay chứng đắc được quả A La Hán ngay tại chỗ ngồi như thế." Và ngài thuyết lên bài kệ rằng: "Người trí giàu một khắc, gần gũi bậc hiền minh, cũng hiểu pháp tức khắc như lưỡi nếm vị canh." Người có trí là những người có căn bản trí tuệ, khi được gần gũi với bậc trí tuệ khác thì họ học hỏi rất là mau lẹ, không bao lâu đã thông hiểu kinh, luật, luận, thọ trì đề mục minh sát, tinh tấn hành thiền, chứng đắc đạo quả. Cũng như người có cái lưỡi lành mạnh, sạch sẽ, khi muốn biết vị của món nó như thế nào thì để món nó lên trên lưỡi mà nếm, thì ngay tức khắc biết được vị của nó là mặn, ngọt, chua, cay thế nào. Cũng như vậy, người trí cũng mau biết pháp siêu thế như thế ấy. Khi thời pháp chấm dứt, rất nhiều vị tỳ khưu chứng đắc được quả A-la-hán. Người có trí nhanh chóng hiểu chánh pháp từ bậc có trí khác, giống như cái lưỡi biết được vị của thức ăn vậy.